Ngày độc lập của tôi Dung Quang. Chương 38, ngày thứ 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ lang Ung Kim tức giận chạy một mạch về ký túc xá nam. Vu Tiểu San và Trúc Kim Hạo vội vàng đuổi theo, nhưng thằng bé đã chốt cửa lại, nhất quyết không chịu mở. "Mở cửa, em có mở cửa không?" Vu Tiểu San cười lạnh một tiếng, lấy chìa khóa từ giáo viên quản lý ký túc, ba lần năm lượt mở cửa. Quả nhiên là đạo cao một thước, ma cao một trượng, cửa mở rồi, nhưng mãi không thấy người đâu. Cuối cùng Trúc Kim Hạ cúi người xuống mới phát hiện, tứ lang Ung Kim đang ngồi xổm dưới gầm bàn, mặt vùi vào đầu gối, bất động, không chịu ngẩng đầu lên. Trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi hôi. Trúc Kim Hạ nhớ rất rõ, ngày đầu tiên cô đến trung tâm giáo dục này, vì điều kiện tệ hại mà đang định rút lui. Thời tự đã đưa cô đến cổng trường, một nam sinh lớp lớn bỗng nhiên chạy đến, lấy từ trong bao tải đựng thức ăn cho lợn ra một chiếc bánh sampa đưa cho cô. Sau đó quay đầu bỏ chạy. Nam sinh đó chính là tứ lang Ung Kim. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, cô vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Trúc Kim Hạ kiên nhẫn dỗ dành cậu nhóc. Vu Tiểu San không dành để ý đến nó. Cô ấy bịt mũi, lục tung ký túc xá nam. Cuối cùng cũng tìm thấy chiếc quần mà tứ lang Ung Kim đã mặc bẩn từ tuần trước. Chưa kịp giặt, mùi chua bốc lên nồng nặc. Trúc Kim Hạ, cái này còn mặc được sao? Chứ sao, chẳng lẽ để thằng bé chạy nút à? Vu Tiểu San cong ngón tay út lên, cố gắng giảm thiểu diện tích tiếp xúc giữa tay và quần. Liếc nhìn tứ lang Ung Kim, cứ mặc tạm đi, có thối cũng không thối bằng cái quần đang mặc trên người nó. Bọn trẻ hai tuần về nhà một lần, lúc trở lại trường đều mặc quần áo sạch sẽ, mang theo một bộ để thay. Đây đã là tuần thứ hai rồi, tứ lang Ung Kim không còn gì để thay. Vu Tiểu San nói, nếu không phải thời tự sau khi về trường nhậm chức đã yêu cầu bắt buộc, thì trước đây, bọn trẻ chẳng bao giờ mang theo quần áo để thay. Một bộ mặc suốt hai tuần, mùa đông thì còn tạm, mùa hè vào lớp học, nghe nói có người say xe, say tàu, cô có nghe nói đến say lớp học bao giờ chưa? Vừa bước vào lớp học, cảm giác như chui vào trong giày của một đám người vô gia cư. Mùi hôi nồng nặc, có thể khiến người ta choáng váng. Vu Tiểu San vừa nói, vừa thay quần áo cho cậu nhóc. Trúc Kim Hạ đứng bên cạnh phụ giúp, lúc thì lấy nước, lúc thì lấy khăn mặt và xà phòng. Tứ lang Ung Kim lảng tránh, không chịu để Vu Tiểu San thay quần áo cho mình, cũng không cho Trúc Kim Hạ lau người. Vu Tiểu San bực bội, em che chắn chắn cái gì? Mẹ em nói, đàn ông con trai không thể để phụ nữ nhìn thấy chim nhỏ. Vu Tiểu San, lông còn chưa mọc hết đã dám nhận mình là đàn ông rồi. Còn nữa, em đã bao giờ thấy người đàn ông nào ị đùn vào túi quần chưa? Mặt tứ lang Ung Kim trắng bệch, không nói gì nữa. Trúc Kim Hạ không nhịn được nữa, kéo Vu Tiểu San ra ngoài, nói với cậu bé, vậy em tự thay đi, cô đợi em ở ngoài cửa. Vu Tiểu San cào nhau, cầm chiếc quần bẩn ra ngoài, ghét bỏ ném sang một bên. Thằng nhóc này, cả ngày ăn cái gì vậy? Sao mà ị ra thứ thối như vậy? Thối chết tôi mất, Trúc Kim Hạ nhỏ giọng nói. Cô nói ít thôi, trẻ con cũng có lòng tự trọng. Tuy nói vậy, nhưng liếc nhìn chiếc quần trên lan can, cô vẫn lặng lẽ tránh xa. Chỉ có lòng tự trọng, còn lòng thương người thì đâu rồi? Tự mình đùn, làm cả trường hôi thối cả buổi sáng. Cào nhau thì cào nhau, nhưng Vu Tiểu San vẫn hạ giọng. Cách một cánh cửa, có thể nghe thấy tiếng thay quần áo sột soạt bên trong. Một lúc sau, không còn tiếng vải vóc cọ sát nữa, thay vào đó là một tiếng động kỳ lạ và nhỏ nhẹ. Trúc Kim Hạ gọi tứ lang Ung Kim, cậu bé khựng lại một chút, giọng mũi đặc quánh đáp lại, có lẽ là đã khóc. Vu Tiểu San định đẩy cửa bước vào, bị Trúc Kim Hạ kéo lại. Cô khẽ lắc đầu, ra hiệu cho Vu Tiểu San đừng vào vội. Nói cho cô biết, cách một cánh cửa, Trúc Kim Hạ cố gắng dịu giọng, là do ăn phải đồ ăn hỏng, hay là khó chịu ở đâu? Nếu khó chịu, cô đưa em đến bệnh viện. Cô lo lắng Tứ Lang Ung Kim bị bệnh nên mới gặp sự cố. Một lúc sau, bên trong truyền đến một giọng nói lý nhí. Không có, vậy là bị lạnh bụng. Tiêu Chảy à, cũng không. Trúc Kim Hạ thay đổi cách hỏi. Vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng moi được thông tin từ miệng cậu bé. Thằng bé chỉ đơn giản là muốn đi, nhưng vì sợ hiệu trưởng, không dám giơ tay, cuối cùng không nhịn được. Bùm một cái là ra luôn. Vu Tiểu San khó tin nói trong văn phòng. Mọi người, trong văn phòng, chủ đề nhanh chóng chuyển sang việc thời tự đáng sợ đến mức nào mới có thể khiến thằng bé thả ị đùn, chứ không dám giơ tay xin đi vệ sinh. Mặt thời tự tối sầm lại. Chuyện này mà cũng trách tôi. Tôi chưa bao giờ cấm học sinh đi vệ sinh. Cũng đã nói nhiều lần rồi. Có chuyện gì khẩn cấp đều có thể giơ tay. Đốn châu. Kết quả là khiến thằng bé nhịn đến mức ị đùn vào túi quần à. Thời tự nhanh chóng gọi Tứ Lang Ung Kim đến văn phòng. Cau mày hỏi. Thầy đã nói với các em rồi. Có bất cứ tình huống bất ngờ nào cũng phải báo cáo với thầy ngay lập tức. Đúng không? Cho dù là cảm thấy không khỏe, hay là muốn đi vệ sinh, em giơ tay lên, không có lý do gì thầy lại không cho em đi. Tứ Lang Ung Kim rụt cổ lại, run rẩy không dám nói gì. Sau một hồi giáo dục, thời tự, lần sau nếu gặp tình huống này, không được nhịn, lập tức giơ tay báo cáo với thầy. Nghe rõ chưa? Cậu bé gật đầu lia lịa, nói, thời tự không vui, nghe. Nghe rõ rồi ạ. Nhìn gương mặt trắng bệch của cậu bé, sợ đến mức co rúm người lại. Thời tự hỏi, em sợ thầy? Cậu bé lắc đầu, không được nói dối. Cái đầu đang lắc như trống bỏi lập tức dừng lại, sau đó gật đầu lia lịa. Thời tự hít thở sâu, thầy không hay nổi nóng, cũng không kéo dài giờ học. Em sợ thầy làm gì? Sợ thầy phạt em sơ quát, chạy vòng quanh sân trường, bị phạt đều là những đứa không làm bài tập, nghịch ngợm, quậy phá. Em có bị phạt bao giờ đâu. Thời tự cau mày, hơn nữa, từ khi nào thầy phạt học sinh vì muốn đi vệ sinh trong giờ học? Đôi mắt rụt rè nhìn thời tự qua mái tóc rối bù. Cậu bé lẩm bẩm điều gì đó. Thời tự, nói to lên. Em, vẫn không nghe rõ. Lông mày thời tự nhíu chặt, có cần thầy lấy loa cho em không? Tứ Lang Ung Kim đỏ mặt tía tai, bất đắc dĩ hét lớn, thầy trông hung dữ quá. Hét xong liền bỏ chạy. Thời tự, mọi người trong văn phòng cười ồ lên. Thời tự lười để ý đến họ, cầm sách giáo khoa ra ngoài, đi đến cửa, nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại, à, ngày mai tôi phải đến trường bên cạnh họp. Tiết 3 buổi sáng cần có người dạy thay tôi. Anh nhìn lướt qua mọi người, nhẩm tính thời khóa biểu. Ánh mắt dừng lại trên người nhàn rỗi nhất, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Trúc Kim Hạ dứt khoát nói. Tôi không dạy, thời tự, ngày mai cô chỉ có một tiết. Tôi là giáo viên ngữ văn, không thể dạy toán. Thấy Trúc Kim Hạ lảng tránh ánh mắt, thời tự biết cô vẫn còn ngại ngùng vì chuyện tối qua. Nhìn hai quầng thâm dưới mắt cô cũng biết, chắc chắn tối qua cô ngủ không ngon. Thôi vậy, anh bèn đổi người khác. Đốn châu, em dậy đi. Có lẽ là do sự từ chối dứt khoát của Trúc Kim Hạ đã khích lệ đốn châu. Cậu ta vừa mở miệng đã nói, em cũng không dậy. Thời tự im lặng một lúc. Em nói gì? Nói lại lần nữa tôi nghe xem. Nhìn nhau mấy giây, đốn châu nhận được cảnh báo từ vỏ não. Em nói là được rồi. Anh cứ yên tâm đi họp. Chuyện lên lớp cứ giao cho em. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Thời tự rời đi, Vu Tiểu San cười khẩy một tiếng. Liếc nhìn đốn châu, nhìn cậu hèn nhát chưa kìa. Đốn châu không phục, Đổi lại là cô có dám từ chối không? Vậy sao người ta lại dám từ chối? Câu hỏi này khiến Đốn Châu ngẩn người. Cậu ta quay đầu lại, khó hiểu hỏi. Đúng đấy, cô giáo Trúc, sao cô lại dám từ chối? Trúc Kim Hạ, từ chối thì sao? Anh ấy có thể làm gì tôi chứ? Nhớ lại sự đối xử phân biệt của anh trai mình sau khi cô giáo Trúc đến trường. Đốn Châu thầm nghĩ, không nhận lương thật là sướng. Cũng không cần nhìn sắc mặt của Tư Bản. Đâu giống cậu, như cọng rau sống nhờ người khác. 2. Chiều hôm đó, Tứ Lang Ung Kim bị Vu Tiểu San áp giải đến bồn rửa. Cặm cụi giặt chiếc quần bẩn. Chuyện trẻ con ị đùn không phải là chuyện lớn. Nhưng đối với môi trường học đường khép kín, cuộc sống tẻ nhạt ở vùng núi, thì dù sao cũng là một tin tức chấn động, ít nhất là trong giờ tập thể dục giữa giờ ngày hôm sau. Trúc Kim Hạ đã tận mắt chứng kiến bọn trẻ tập thể dục một cách lơ đãng hơn. Tất cả đều cười hì hì nhìn chằm chằm vào ống quần của Tứ Lang Ung Kim. Như thể đang mong đợi lịch sử lặp lại. Trong đó sẽ lại rơi ra một vật thể lạ, đặc biệt là lúc tập động tác bật nhảy, mọi người xì xào bàn tán, không khí sôi sục, Tứ Lang Ung Kim im lặng, mặt đỏ bừng, cả người như quả bóng bay căng phồng, sắp nổ tung đến nơi. Trúc Kim Hạ lo lắng, định hỏi xem có nên giải tỏa tâm lý hóng hớt của mọi người hay không. Quay đầu lại, thấy Đốn Châu đang đứng bên cạnh. Cũng nhìn chằm chằm vào ống quần của Tứ Lang Ung Kim. Trúc Kim Hạ, giờ giải lao cũng vậy. Những đứa trẻ bình thường không muốn xuống lầu hoạt động. Hôm nay lại phá lệ ùa xuống. Đứng từ xa chỉ trỏ vào không trung. Trúc Kim Hạ đi ngang qua. Thấy sân trường đông nghịt người. Cũng ngẩng đầu lên nhìn. Mọi người đang xem gì vậy? Bọn trẻ không nói gì. Cười hì hì chỉ lên trời. Nhìn theo những ngón tay mũm mĩm của bọn trẻ, Trúc Kim Hạ nhìn thấy chiếc quần mà Tứ Lang Ung Kim mặc hôm qua. Sau khi được giặt sạch, đang phấp phới bay trên sào phơi đồ bên ngoài cửa sổ của Vu Tiểu San. Trúc Kim Hạ, mấy ngày sau, lại nghe nói bọn trẻ đặt biệt danh cho Tứ Lang Ung Kim là Tứ Lang Ung Cướt. Trúc Kim Hạ cảm thấy bất an, cũng không còn trốn tránh thời tự nữa. Chủ động tìm đến anh. Giữa trưa, thời tự đang gõ máy tính ở phòng khách, ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, nhướng mày, khách quý cái đầu anh. Trúc Kim Hạ giả vờ như không nghe thấy, nói ngắn gọn, kể lại chuyện mọi người trêu chọc Tứ Lang Ung Kim, cuối cùng nhắc nhở thời tự, trẻ con lòng tự trọng rất cao, cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ thằng bé sẽ bị ảnh hưởng tâm lý. Thời tự nói, vùng núi là như vậy, cuộc sống quá đơn điệu, chuyện nhỏ nhặt cũng bị phóng đại, cô không cần phải lo lắng quá. Nói đến đây, anh khựng lại, liếc nhìn cô một cái. Nhưng mà, hình như cô chuyện gì cũng lo lắng quá mức, không thì sao mấy ngày nay cô cứ tránh mặt anh. Trúc Kim Hạ, nói chuyện đàng hoàng, anh đá xoáy tôi làm gì? Cô hít thở sâu. Tiếp tục nói về Tứ Lang Ung Kim. Tóm lại, nếu không coi trọng chuyện này, bảo vệ thằng bé cho tốt, tôi sợ cậu nhóc sẽ chán học. Dù sao trẻ con đều có trái tim mong manh. Trái tim mong manh, thời tự buông chuột, các khớp ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Giống cô, Trúc Kim Hạ, cô rảnh rỗi sinh nông nỗi lo chuyện bao đồng làm gì. Cô đóng sầm cửa bỏ đi. Sau khi cô rời đi, người đàn ông ngồi sau bàn trà không nhịn được, đưa tay lên gãi cằm, hình như cô ấy xù lông rồi. Cách chương.